Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, hỏi ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ lần trước ở Hoàng Cung Đại. Điện hãm hại qua Lý Thừa Càn sau đó, Triệu Bao quả phụ thì có chút lo lắng đề phòng. Hắn hãm hại có thể là đại đường chữ quân à, một khi Lý Thừa Càn được thế sau đó, có thể tha hắn hơn nữa. Chỉ xử hắn bởi vì phòng ngừa sự việc tiết lộ, sợ cũng muốn giết hắn diệt khẩu đi bất quá. Lý Thừa Càn bị cấm túc sau đó, hắn phập phòng lo sợ qua một đoạn thời gian, cũng không có người nào tìm hắn phiền toái. Hắn cảm thấy khả năng này là những người khác không dám đối với hắn động thủ. Giống như nàng nặng như vậy muốn nhân chứng, nếu như chỉ như vậy bỗng dưng vô cớ chết. Đường Kim Thánh Thượng là muốn hoài nghi đi nhưng ngay khi hắn cảm giác được mình chuyện gì đều có. Thể không có lúc, ngày này chạng vạng tối, hắn ra cửa mua ít đồ, mới vừa đi tới một cái đầu hẻm, liền bị đột nhiên lao ra người cho đánh ngất xỉu. Chờ nàng lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình cả người bị buộc chặt. Hơn nữa bị ném vào một cái bỏ hoang trong phòng mặt. Nơi này là địa phương nào? Thả ta đi ra, thả ta đi ra, cứu mạng. Cứu mạng à, Triệu Bao quả phụ không ngừng kêu cứu mạng. Bất quá bốn phía chỉ có hô hô vang dội tiếng gió. Cũng không những thanh âm khác, mà đang ở hắn kêu thời điểm. Cửa két một tiếng mở ra, ngay sau đó từ bên ngoài đi tới một người nam tử tới. Kêu đủ chưa, Triệu Bao quả phụ lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Nam kia tử thì trực tiếp ở nàng ngồi đối diện xuống. Lạnh lùng nói, nơi này bốn phía không một bóng người. Ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Muốn còn sống, liền thành thật trả lời ta vấn đề. Nam tử chính là Tô Đồng. Hắn sau khi nói xong trừng mắt một cái. Triệu Bao quả phụ lập tức sợ ngậm miệng, nói đi, rốt cuộc là ai bảo ngươi từ phía sau lưng hãm hại thái tử điện hạ, nghe nói như vậy. Triệu Bao quả phụ liền rõ ràng là người nào bắt hắn. Nàng lấy làm thái tử Lý Thừa Càn sẽ không truy cứu chuyện này. Chưa từng nghĩ qua lâu như vậy, hắn lại đột nhiên muốn điều tra chuyện này. Có thể người sau lưng, hắn nói như thế nào đây, tha ta đi. Ta không biết là người nào, lúc ấy thì là có người tìm được ta, dùng con ta và người nhà tới uy hiếp ta. Nếu như ta không chịu nói mà nói, bọn họ liền giết người nhà ta. Còn như bọn họ là người nào, ta là thật một chút cũng không biết. Hắn không biết những người đó là ai. Cái này làm cho nàng nói thế nào chẳng qua là Tô Đồng thật giống như một chút đều không tin nàng nói lời nói này. Khóe miệng lạnh lùng lộ ra một tia cười nhạt, chặt nói tiếp, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Vừa nói, Tô Đồng vỗ tay một cái, rất nhanh, thì có người đem hai cái trẻ tuổi nam tử cho dẫn vào. Thấy cái này hai cái nam tử sau đó, Triệu Bao quả phụ nhất thời liền đấu tranh. Người người làm sao bắt liền con trai ta, mau thả bọn họ cái gì cũng không biết, người khác có thể dùng Triệu Bao nhi tử tới uy hiếp nàng. Vậy Tô Đồng tự nhiên vậy là có thể, cái này hai cái thiếu niên bị dẫn tới sau đó. Tô Đồng hỏi, bây giờ ngươi có bằng lòng hay không nói thật, Triệu Bao quả phụ khẩn trương vạn phần. Có thể nàng lại chân thực ủy khuất, ta thật không biết là ai à. Ngươi chính là giết ta, ta cũng không biết à, bọn họ thật không có tiết lộ thân phận, chẳng qua là dạy ta một chút, tại đại điện lên nói thế nào, ta cũng là không lòng hãm hại thái tử điện hạ, tha ta đi, tha ta đi. Triệu Bao quả phụ không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng nàng cái bộ dáng này, nhưng là chọc giận Tô Đồng. Hắn đột nhiên rút ra một cái đao, lạnh lùng nói, ngươi cái này hai cái nhi tử dáng dấp coi như không tệ. Chính là không biết ngươi hy vọng ta trước hết giết vậy một cái. ngươi nếu như không quyết định được tới, ta có thể đồng thời giết hai cái. Yên tâm, ta ra tay rất nhanh, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rất đau. Vừa nói, Tô Đồng sẽ ở đó hai cái thiếu niên trước mắt khua tay múa chân một cái trong tay đao. Triệu Bao Quả Phụ trong lòng đột nhiên trầm xuống, âm lầm giọt máu, có thể nàng là thật không biết chỉ xử hắn người là ai à. Hai người đó che mặt, thậm chí cũng không có cho hắn thấy bọn họ dung mạo cơ hội. Nàng bây giờ muốn khóc, đặc biệt muốn khóc, đắc tội Thái tử Điện Hạ, còn muốn sống, nàng cảm giác được mình vẫn là quá mức ngây thơ. Giết ta đi, thả ta hai cái nhi tử, van cầu các người, giết ta, ta là thật không biết bọn họ là ai à, là một người mẹ. Con mình tánh mạng dĩ nhiên là trọng yếu nhất, dưới tình huống này, hắn tình nguyện dùng mình tánh mạng để đổi mình mà tánh mạng của con. Mà hắn như thế sau khi hô một tiếng, hai cái thiếu niên trong, một cái trong đó thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, thả chúng ta. Ta nói cho các người là ai sai khiến mẹ ta hãm hại Thái tử Điện Hạ. Nói chuyện chính là Triệu Bao, nhị nhi tử, trong ngày thường trầm mặc ít nói, có chút đần độn, lúc này hắn đột nhiên nói ra lời này, Triệu Bao Quả Phụ và đại ca hắn đều có chút ngoài ý muốn. Tô Đồng nghe nói như vậy, cảm thấy thú vị, vốn là hỏi Triệu Bao Quả Phụ, chưa từng nghĩ hắn nhi tử chịu đem thật tình cho biết. Hắn không ngại là từ ai trong miệng biết câu trả lời. Hắn chỉ cần sau cùng kết quả. À, ngươi biết là ai nói đi. Nếu như là nói thật, ta thả mẹ con các ngươi ba người. Nhưng nếu là có nửa điểm nói xạo, ngày hôm nay nơi này chính là các ngươi táng thân chỗ. Vừa nói, Tô Đồng lập tức thanh đao cắm ở bên cạnh trên bàn. Bàn rất dày, nhưng liền trực tiếp bị đao cho đâm xuyên qua. Triệu Bao nhị nhi tử cả người run một cái, nhưng rất nhanh vẫn là nói, người giật dây, là trưởng tôn Vô Kỵ. Nghe được cái này, Tô Đồng có chút kỳ quái. Vậy trưởng tôn Vô Kỵ nhưng mà đương kim Thái tử Điện Hạ cậu ruột à? Hắn sẽ như vậy hãm hại mình ngoại xanh coi như hắn không có lại tiếp tục giúp đỡ Thái tử. Vậy chưa đến nỗi như vậy bỏ đá xuống giếng đi, Tô Đồng trong lòng có chút nghi ngờ. Cho nên hắn rút ra đao, ở Triệu Bao nhị nhi tử trước mắt lúc lắc một cái. Lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết là trưởng tôn Vô Kỵ, chúng ta bị trói cột đánh ngất xỉu sau đó. Dẫn tới một chỗ, lúc ấy ta đã tỉnh, chỉ bất quá giả bộ ngủ trước. Vậy hai cái bắt cóc người chúng ta nói chuyện phiếm, có nói đến trưởng tôn Vô Kỵ. Bọn họ nói trưởng tôn Vô Kỵ muốn bọn họ làm chuyện này thời điểm cẩn thận một chút, nếu như cần thiết có thể giết người diệt khẩu. Ta lúc ấy giả bộ ngủ trước, cả người đều sợ không được. Sự việc phát sinh sau đó, ta vậy không dám nói ra chuyện này tới, sợ bọn họ giết chúng ta người một nhà. Triệu Bao nhị nhi tử đem tình huống cho nói một lần. Tô Đồng sau khi nghe xong, cảm thấy trưởng tôn Vô Kỵ đích xác là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Hắn vì Tấn Vương Lý Trì, lại hãm hại Thái tử. Nghĩ tới cái này, Tô Đồng trong mắt liền hơi đông lại một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn ánh đao chớp mắt. Vậy Triệu Bao Quả Phụ đầu lưỡi liền bị hắn cho cắt xuống. Đầu lưỡi bị cắt đi sau đó, phụ nhân kia nhất thời đau đớn trên đất không ngừng lăn lộn, miệng đầy máu tươi. Tô Đồng thấy hắn cái bộ dáng này, như cũ không hết hận, lại nặng nề đá nàng một cước, nói, đây chính là các người hãm hại Thái tử Điện Hạ kết quả. Đây cũng là Thái tử nhân từ, không muốn tính mạng các ngươi. Nếu là ta, liền trực tiếp giết các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.